Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, 629. Chương 629, lá cây bên trong gia châu, chứa ở trong cái dương lớn linh thảo, mặc dù bị đánh lật cũng không có tổn thất gì, quá mức nhiễm chút cho bụi mà thôi, vốn là một chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng bởi vậy đưa tới Bách Lý Trấn một hồi đại nạn. Đồ vô dụng, mập quản sự Ngưu An Đá liên tục mang mắng, đem thất thủ đánh đổ cái dương hạ nhân tốt hành hung một trận. Không cẩn thận, rơi đầy đất tử mục thảo, bị Ngưu An chính mình dẫm nát một mảnh lá cây, chính hắn dẫm nát linh thảo. Có thể không phải quan Bách Lý Trấn chuyện, Ngưu An chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng khi hắn thấp đầu nhìn về phía dẫm nát thảo diệp thời khắc, bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Đứng lại, một câu la hét, Ngưu An gọi lại sắp đi ra cửa bên ngoài Thường Tân đám người. Nắm lên dẫm nát thảo diệp, Ngưu An vẻ mặt trở nên cổ quái, bẻ mờ từ mục thảo bị dẫm nát lá cây, từ phiến lá bên trong lại lôi ra ngoài một khối nhỏ thuộc ra các loại đồ vật. Gia châu, Ngưu An đem thuộc ra bắt được trước lỗ mũi ngửi một cái. Con mắt lập tức trợn mắt nhìn, vẫy tay, quát lên. Đem Bách Lý Trấn người bắt lại cho ta. Dám ở tử mục thảo lá cây bên trong bỏ thêm vào gia châu đến tăng cường phân lượng. Các ngươi còn thật thông minh a, tử mục thảo lá cây vô cùng dài rộng. Nếu như cắt ra cái miệng nhỏ đây, ở viết đi vào một khối nhỏ gia châu các loại đồ vật xác thực không khó. Người của phủ thành chủ lúc này phần phật một hồi vây quanh, lấp kín cửa, từng cái trợn mắt nhìn. Bách Lý Trấn người thì lại tất cả đều bị dọa cho sợ rồi. Đặc biệt là Thường Tân. Những tử mục thảo kia là hắn thiên tân vạn khổ thu thập mà đến. Lá cây bên trong căn bản không khả năng xuất hiện gia châu. Nhất định là hiểu lầm. Ngưu quản sự, cái này nhất định là hiểu lầm. Thường Tân gấp vội vàng giải thích. Chúng ta Bách Lý Trấn tử mục thảo đều là mới thu thập tới. Làm sao có khả năng có gia châu đây? Chính ngươi nhìn, Ngưu An vẻ mặt không lành, đem gia châu ngã tại Thường Tân trên mặt, mắng, ngay cả ta Ngưu An cũng dám đùa nghịch. Thường Tân, ngươi chán sống đi, nâng một khối nhỏ gia châu. Thường Tân cũng ngây ngẩn cả người. Gia châu không tính quá nặng, nhưng cũng có một hai trên dưới. Một mảnh lá cây bên trong thêm ra một hai, mười mảnh lá cây nhưng là thêm ra một cân phân lượng. Không thể a. Lá cây bên trong làm sao có khả năng có gia châu? Chúng ta tự tay hái tới linh thảo, làm sao xảy ra phát hiện gia châu? Thường Tân không dám tin tự nói. Đầu óc mơ hồ, Thường đại ca, có 10 cân tử mục thảo, là ta từ thần lộ thôn mua được. Gọi là tiểu tề Bách Lý Trấn võ giả lúc này tiến đến Thường Tân phụ. Cận, thấp giọng nói một câu. Hắn vừa nói như thế. Thường Tân bỗng nhiên tỉnh ngộ, kinh hô, Triệu Long Triệu Hổ, các ngươi hại ta, Bách Lý Trấn tử mục thảo chỉ có 90 cân, kém 10 cân là từ thần lộ thôn mua về. Thường Tân dẫn đội tự mình hái linh thảo không thể phạm sai lầm. Bây giờ thảo diệp bên trong xuất hiện gia châu, nhất định là đến từ thần lộ thôn cái kia 10 cân tử mục thảo. Ngưu quản sự, chúng ta Bách Lý Trấn lần này chỉ trù được rồi 90 cân tử mục thảo. Kém 10 cân là từ thần lộ thôn mua. Có thể không phải chúng ta động tay chân a. Thường Tân gấp đến độ toát ra mồ hôi lạnh. Gấp vội vàng giải thích. Chuyện như vậy dĩ vãng không thể không từng xuất hiện. Một khi bị tra được, không chỉ có không làm được cùng tháng nhiệm vụ, trong thôn trấn sẽ bị giết chết trăm người. Người trong cuộc cũng biết đều bị đánh giết. Từ thần lộ thôn mua. Ngưu An cười lạnh một tiếng. Phái ra thủ hạ đuổi theo thần lộ thôn người, đồng thời sai người đem thần lộ thôn giao cái kia 100 cân tử mục thảo làm lại dọn ra. Đi qua cẩn thận kiểm tra, Bách Lý Trấn 100 cân tử mục thảo trong đó, chỉ có 10 cân thảo diệp bên trong xuất hiện gia châu. Mà thần lộ thôn 100 cân tử mục thảo, hầu như tất cả đều nhét vào gia châu. Cũng thật là muốn chết, liền tử mục thảo đều dám động thủ chân. Lá gan của các ngươi là càng lúc càng lớn. Ngưu An vẻ mặt trở nên cực kỳ lạnh lẽo. phía sau hắn vài tên trúc cơ tu sĩ càng bắt đầu làm nóng người. Chỉ cần quản sự ra lệnh một tiếng, Bách Lý Trấn cùng thần lộ thôn người một cái cũng không sống được. Không lâu lắm, còn chưa đi xa anh em nhà họ Triệu bị dẫn theo trở về. Vừa vào cửa, thấy trên tán lạc tử mục thảo cùng một ít khối da trâu. Triệu Long, Triệu Hổ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đặc biệt là Triệu Long, mang theo áy náy mà liếc nhìn Thường Tân. Đến lúc này, Thường Tân mới biết vì sao anh em nhà họ Triệu muốn thu về cái kia 10 cân tử mục thảo. Không phải người ta hẹp hòi, mà là sợ liên lụy Bách Lý Trấn. Thành chủ nhiều năm mệt tháng muốn tử mục thảo, thúc đẩy Trường Nhạc Thành xung quanh giải đất tử mục thảo càng ngày càng ít ỏi. Một tháng có thể không phải đủ tử mục thảo dài chín. Bởi vậy vừa đến, tử mục thảo nhất định càng ngày sẽ càng khó có thể thu thập. Bách Lý Trấn này tháng liều sống liều chết thu tập được 90 cân. Thần lộ thôn kỳ thực liền 90 cân đều không tìm được. Chỉ có hơn 70 cân mà thôi. Vì để tránh cho trong thôn bị giết chết trăm người, anh em nhà họ Triệu mới ra hạ sách này. Ở linh thảo bên trong bỏ thêm vào da trâu đến tăng cường trọng lượng. Đợi đến điền xong da trâu, lại vượt qua trăm cân, đạt đến hơn 110 cân. Này mới xuất hiện thêm ra 10 cân tử mục thảo tình huống. Sau đó anh em nhà họ Triệu ra ngoài. Vậy nhiều hơn 10 cân có chứa da trâu tử mục thảo, bị trong thôn bán cho Bách Lý Trấn. Cũng không phức tạp trải qua. Lấy từ ngôn tâm trí từ lâu nhìn ra. Mắt thấy mấy chục cân không có tác dụng lớn linh thảo mà thôi. Liền muốn liên lụy hơn trăm người chết. Bị khám phá thủ đoạn. Anh em nhà họ Triệu thấp đầu không nói. Thường Tân thì lại hối hận hận chồng chất. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Ngưu quản sự đừng liên lụy đến Bách Lý Trấn. Nếu không thì, hắn Thường Tân cái mạng này, nói không chừng cũng phải ở lại chỗ này. Không muốn ngụy biện một phen sao? Ngưu An mang theo khinh thường cười nhạo. Nói rằng, lại biên chút lời nói dối a. Nói thí dụ như các ngươi tìm được tử mục thảo, trời sinh liền lớn lên ra châu. Nói a, đều mẹ hắn câm có đúng không? Ai làm nấy chịu, chuyện này là ta Triệu Hổ làm ra, không có quan hệ gì với người ngoài. Triệu Hổ lúc này bước ra một bước, kiên quyết quát lên, hắn là muốn một người đem sự tình tiếp tục chống đỡ. Bằng không thần lộ thôn tới những người này bao quát đại ca hắn Triệu Long cùng Bách Lý Trấn người, ai cũng không sống được. Rất có cốt khí mà. Người một cái lão già. Ngưu An mắng một câu, rộng mở quăng lên trường kiếm. Một đạo kiếm gió chém xuống, thẳng đến Triệu Hổ đỉnh đầu. Đối mặt với phủ thành chủ quản sự chiêu kiếm này, Triệu Hổ căn bản không dám trốn, nhắm mắt lại chờ chết. Cái kia vị đại ca Triệu Long dưới sự kinh hãi xông lại liền muốn thay huynh đệ đỡ đòn đánh này. Tình cảnh này nhìn ra Thường Tân lòng như đao cắt còn không dám ra tay ngăn cản. Phủ thành chủ quản sự Ngưu An, nhưng là thành chủ đại nhân thân tín. Hắn muốn giết người, không người dám hỏi đến. Đặc biệt là lần này vẫn là thần lộ thôn cùng Bách Lý Trấn giở trò lừa bịp trước. Mắt thấy anh em nhà họ Triệu liền muốn bỏ mình. Ở kiếm khí rơi xuống trong nháy mắt, có người nâng lên chân. Sau một khắc, anh em nhà họ Triệu trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Mà Ngưu An tia kiếm khí kia cũng bởi vậy thất bại. Đem mặt đất chém ra một đạo rãnh sâu. Trên dưới 100 cân tử mục thảo mà thôi. Trị giá bao nhiêu linh thạch, ta thay bọn họ thanh toán. Từ ngôn thật sự là không nhịn được. Tổng cộng không trị giá bao nhiêu linh thạch tử mục thảo. Làm ầm ĩ không ngừng không nói. Còn phải dựng lên mấy trăm cá nhân mạng. So kiếm khí cũng nhanh một cước. Nhìn thấy Thường Tân lần thứ hai ngạc nhiên vạn phần. Bị đạp bay anh em nhà họ Triệu tuy rằng vô cùng chật vật, thì cũng chẳng có gì quá đáng lo. Mà vị kia Ngưu An thì lại vẻ mặt cổ quái nhìn chăm chú vào đối diện thanh niên. Không phải là trăm cân tử mục thảo, mà là 110 cân. Làm sao? Người trả nổi linh thạch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,